Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1993 bất kham quá vãng. Như vậy, bất kham quá vãng, nàng thật là cái rõ đầu rõ đuôi. Hư hoàn toàn người xấu đâu, nghe thấy Nhan Bạch nói. Quý Bạch mặc lại là môi mỏng nhợt nhạt dơ lên. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, gợi lên Nhan Bạch tóc mái, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn Nhan Bạch đầu tóc, trong mắt cũng không có chán ghét, động tác ôn nhu đến cực điểm. Kỳ thật trừ ra nào đó sự tình, Quý Bạch mặc xác thật tính thượng là một cái ôn nhu đến cực điểm người, chỉ đối Nhan Bạch ôn nhu. Người, đến nỗi những người khác, tham kiến hiện giờ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, co rúm lại tránh ở góc 114, Bạch Bạch vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ chán ghét ngươi. Quý Bạch mặc thanh âm. Hắn nhìn Nhan Bạch mới vừa rồi kia ánh mắt ảm đạm, chắc chắn đến cực điểm bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Ta vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi. Nhưng thật ra nên lo lắng. Sao về sau chúng ta lão sắc suy, làm không ra ăn ngon đồ vật. Bạch Bạch chạy theo người khác nhưng làm sao bây giờ? Quý Bạch mặc mở miệng. Hắn thanh âm ôn nhu, thật sự. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc, như là tưởng từ Quý Bạch mặc trong mắt tìm ra nói dối dấu vết. Nhưng không có, nhìn thấy chỉ có nghiêm túc. Quý Bạch mặc là phi thường nghiêm túc đối Nhan Bạch nói những lời này, thật sự. Nếu là Bạch Bạch không tin, có thể đem nó đào ra nhìn một cái. Quý Bạch mặc nhướng mày, bắt lấy Nhan Bạch tay đặt ở chính mình trái tim vị trí. Khóe môi ý cười giạt rào. Những lời này nếu thật là tầm thường tình lữ chi gian nói, nhưng thật ra không có gì, nhưng Quý Bạch mặc như vậy đối Nhan Bạch nói, đối với 114 tới nói, này quả thực chính là một loại kích thích mạo hiểm. Nó ký chủ đại đại nếu thật sự nói, hảo đi. Nếu thật sự, Quý Bạch mặc đại khái cũng sẽ làm Nhan Bạch thật sự. Thật sự đi xem hắn tâm, nhưng ta cảm thấy ta Bạch Bạch luyến tiếc làm như vậy. Nếu là không có ta nói, trên thế giới này, nơi nào còn có người cùng ngươi như vậy tâm linh phù hợp đâu. Quý Bạch mặc cúi đầu, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch bên tai thổi nhiệt khí. Quý Bạch mặc vốn là diện mạo phiếm một loại câu nhân, mị hoặc ngả ngớn, hiện giờ cái này động tác càng là chí mạng cực kỳ. Ta đang chờ Bạch Bạch nói cho ta chân tướng. Bạch Bạch nói, ta đều tin tưởng. Quý Bạch mặc nhìn về phía Nhan Bạch, thông minh như Quý Bạch mặc, đối với một chút sự tình, Quý Bạch mặc tự nhiên là có chính mình phán đoán cùng suy đoán. Bằng không cũng không có khả năng làm ra hôm nay làm sáng tỏ sẽ chuyện này. Những người đó là cùng cấm Bạch cùng một nhịp thở người. Quý Bạch mặc người này từ trước đến nay lạnh băng nhạt nhẽo, chưa bao giờ sẽ vì người khác đi lãng phí chính mình tâm tư. Cấm Bạch người này cùng Quý Bạch mặc mà nói, chỉ là một cái sớm chết đi nữ nhân, không quen biết. Chính là hôm nay Quý Bạch mặc lại vì Cấm Bạch làm này đó, liền đủ để chứng minh một chút sự tình. Chỉ là Quý Bạch mặc không nghĩ nói ra. Hắn tưởng chờ Nhan Bạch chính mình nói cho hắn, nguyện ý chính mình nói cho hắn, liền tính Nhan Bạch nói chính là bịa đặt nói dối, hắn cũng nguyện ý đem này trở thành chân tướng. Mặc mặc. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch mặc những lời này, duỗi tay câu lấy Quý Bạch mặc cổ, trực tiếp ở Quý Bạch mặc trên má hôn một cái. Theo sau cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt hiện lên điểm điểm ánh sáng, thoạt nhìn lộng lẫy vô cùng. Ta đây liền nói cho mặc mặc đi. Nhan Bạch mở miệng, nàng dán Quý Bạch mặc gương mặt, nhẹ nhàng ở Quý Bạch mặc bên tai kể ra về chính mình sự tình. Bởi vì là hoàn toàn vô giữ lại tín nhiệm, cho nên Nhan Bạch nói không có chút nào giấu giếm, không có khoa trương sự tình, chỉ là bình đạm tự thuật một cái cùng chính mình không tương quan sự tình giống nhau. Một chút đêm này giảng cấp Quý Bạch mặc cái này người nghe nghe. Hết chương.